Kết mộng xuân, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Rian, cái tên Uông Thịnh này cất cả hũ giấm bự tổ chàng trong lòng. Thì Hạ Dương đoán được, thú vị thật, cậu không nhịn nổi mà tựa vào lưng ghế. Cười, ghen à, chết thật, cậu hẹp hòi chưa, ghen với cả ba dượng là hỏng rồi. Uông Thịnh sụ mặt không đáp. Thì Hạ Dương cắn thìa, khúc khích cười với hắn. Chồng ơi, Uông Thịnh nâng mắt, cháo anh nấu ngon lắm mà. Mặt Uông Thịnh vẫn bình tĩnh, nhưng lòng thầm sung sướng. Cơ mà so ra thì vẫn kém ba dượng chút xíu. Ăn nhanh lên, ăn xong còn đi học. Thì Hạ Dương ghẹo hắn đủ rồi. Phá ra cười, sao cậu thú vị vậy nhỉ? Uông Thịnh không thèm để ý, nghe anh khuyên chú một câu này. Đàn ông đàn an thì không nên hẹp hòi như thế. Chúng ta phải. Thì Hạ Dương hơi dừng, vắt óc nghĩ thành ngữ. Mang tấm lòng thiên hạ, không ăn à, thế chuẩn bị nhanh còn đi học. Ớ, đừng. Thì Hạ Dương nhanh chóng cầm thìa lên ăn. Cậu đúng là chẳng ra làm sao. Hai đứa bắt đầu quậy từ sáng sớm, nhưng tại Thì Hạ Dương cứ nhây nên chưa ra khỏi nhà đã biết tổng là đến muộn. Uông Thịnh túm cổ nhóc Thi Hạ Dương giãy giụa ra khỏi cửa. Cậu còn nhăn nhó, mông tôi đau, nghỉ một buổi cũng không được à, cậu đau mông chứ có đau đầu đâu. Không ảnh hưởng tới việc học, đúng là tiết diện vô tư. Người yêu thế này thì đừng ham. Thi Hạ Dương chỉ muốn khuyên bạn bè thế thôi. Chỉ tiếc là cậu chưa kịp hối hận đã bị trói chặt. Không buông bỏ được. Thì Hạ Dương gục đầu ủ rũ theo Uông Thịnh tới trường. Thở ngắn than dài mãi, nhưng thật ra cũng được. Đây có phải ngày đầu tiên cậu không muốn đi học đâu. Cũng chẳng phải ngày đầu tiên cậu không muốn đi học mà vẫn phải vác xác đi học. Quen rồi, thở ngắn than dài cho Uông Thịnh nghe thôi. Cậu muốn hắn biết bây giờ mình ấm ức chừng nào. Gần tới trường, hai đứa lại bước vào con hẻm nhỏ quen thuộc kia. Không ngờ nhóc đeo kính đang ngồi xổm ở ven tường, mà chẳng biết cậu nhóc đã ngồi ấy được bao lâu. Nhóc đeo kính vừa thấy họ là đôi mắt đã sáng rực. Thì Hạ Dương có thể nhận ra điều ấy từ khoảng cách hơn 10 mét. Mấy đại ca ơi, nhóc đeo kính đã thay kính mới. Vịn tường đứng lên, hớn hở lấy hai hộp sữa và hai cái bánh kem nhỏ trong cặp ra đưa Thi Hạ Dương và Uông Thịnh. Sao đấy? Thì Hạ Dương hỏi, muốn bái tôi làm đại ca à? Không không, nhóc đeo kính xua tay. Không dám đâu, thì Hạ Dương cười cười. Tôi cố ý ở đây đợi các cậu mà. Hôm qua về nhà tôi mới nhớ hình như mình chưa nói cảm ơn. Nhóc đeo kính giơ tay nâng kính. Cảm ơn hai cậu tốt quá. Thì Hạ Dương lại tựa vào người Uông Thịnh, cười hớn hở, khách sáo thế. Ừ nhưng bọn tôi tốt thật. Uông Thịnh liếc cậu, thấy tên nhóc này chắc chẳng biết khách sáo là gì. Nhóc đeo kính chột dạ nhìn hai người. Nói một câu, tôi hâm mộ hai người lắm. Tôi sẽ giữ bí mật cho. Cậu nhóc nói xong thì chạy thẳng. Lúc tới đầu hẻm còn suýt vấp ngã. Thì Hạ Dương nhìn Uông Thịnh. Cậu ta chạy làm gì? Đi cùng mình cũng được mà. Chắc tại thấy cậu phiền. Uông Thịnh cười, tiện tay nheo mũi cậu một cái. Đâu phải ai cũng thích cậu như tôi. Cách chương.